Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 219, danh chấn nhất phương, phần 2. Góc truyện audio.com, editor, web literature Việt Nam, ha ha ha ha ha. Khi phái địch đang run sợ, một tiếng cười thô lỗ đột nhiên phát ra từ bên ngoài hành lang. Anh ta liền thấy Triết Phổ xuất hiện ở cửa, với một tờ báo dày trong tay. Chào mọi người, này, xin chào, mọi người nhìn qua, đoán xem ta cầm gì đến đây. Có chuyện gì vậy lão bản? Khi nghe thấy những lời của Triết Phổ, một vài đầu bếp bên cánh cửa quay lại và nhìn qua. Phái địch nhìn tờ báo trong tay Triết Phổ và tò mò nói. Lẽ nào ông chủ lại quảng cáo trên báo sao? Quảng cáo sao? Lão phu không cần a, Triết Phổ cười ha ha. Khi nhà hàng Ba Lạp Đế được mở cách đây vài năm, ông ta đã đến tòa soạn Tây Bắc Phổ Lạc Tư để đăng các thông báo tuyển dụng và quảng cáo. Những đầu bếp đầu tiên cũng được đào tạo từ đây. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, nhà hàng Ba Lạp Đế dần trở nên nổi tiếng hơn và đã trở thành nhà hàng biển nổi tiếng nhất ở biển Hoa Đông. Hiện nay, có một lượng khách khổng lồ mỗi ngày. Cái này là lệnh truy nã a, Triết Phổ dường như cảm thấy khá thoải mái. Không tiếp tục các đầu bếp nữa, anh ta trực tiếp giở tờ báo ra và lấy lệnh truy nã kẹp trong đó ra. Tạp nhĩ ở gần nhất đã nhanh chóng nhìn các mệnh lệnh truy nã. Và kết quả là, ngay khi nhìn lên bức tranh liền sợ hãi và đôi mắt gần như choáng váng. Đây không phải là hạ nặc tiểu tử thối sao? Sau đó, trong vô thức nhìn xuống, một con số treo thưởng khủng khiếp xuất hiện, anh ta đột nhiên thả tay. Cái chảo cầm trên tay rơi loảng xoảng xuống đất, được treo thưởng đến 280 triệu bối lợi sao? Đây là thứ quỷ gì? Miệng của tạp nhĩ không khép lại trong một hồi lâu. Các đầu bếp ở bên cạnh cũng tương tự. Khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc, anh chàng này rõ ràng chỉ được treo thưởng 80 triệu bối lợi khi anh ta bắt đầu ra biển. Làm thế nào khi mới nửa năm, tiền thưởng đã tăng lên rất nhiều? Đạt đến mức độ khủng khiếp này, giải thưởng 280 triệu bối lợi, ngay cả khi cộng dồn tất cả những tên trộm biển nổi tiếng ở biển Hoa Đông. Thì có quá nhiều không? Khi một nhóm người đang trong tình trạng choáng váng, Triết Phổ tự lấy cho mình một tách trà, vẻ mặt thích thú uống một ngụm, anh ta mỉm cười và nói. Thế nào, giật mình sao? Khi ta mới thấy, ta cũng bị sốc a, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra a? Phái địch dần bừng tỉnh sau cú sốc và kinh ngạc nói. Chuyện gì đã xảy ra với hạ nặc? Sao lại nhanh như thế? Cũng không làm gì, chỉ là giết một số tên buôn bán nô lệ, cứu công chúa hoàng gia vương quốc Ca Á, sau đó giết chết một vài tên cướp biển được treo thưởng hàng tỷ đô và tên hải quân lớn của chi nhánh D10, một trung úy của hải quân. Triết Phổ nói với vẻ mặt rất đau thương, nhưng nụ cười ẩn giấu trên khuôn mặt đã hoàn toàn bán đứng anh ta. Ha ha ha ha, đứa trẻ này chỉ mới 17 tuổi. Thực sự cũng không tin được a, các đầu bếp ở đây ngày càng trở nên lúng túng. Hầu hết họ đều là cướp biển trước khi đến nhà hàng Ba Lạp Đế. Họ biết để lăn lộn ngoài biển khó như thế nào. Khi nghe những thứ Triết Phổ nói, thật xa vời với những cướp biển bình thường, ngay cả khi chỉ đi ngang qua tham gia để tạo niềm vui. Vẫn đáng để nhớ suốt đời. Nhưng bây giờ, những điều này đều đã được hạ nặc làm xong rồi sao? Ha ha ha ha, dù sao đi nữa, nhà hàng của chúng ta cũng toàn là cướp biển mà. Đó là 280 triệu bối lợi ư, không hổ là bếp trưởng của chúng ta a. Sau một hồi im lặng, tạp nhĩ quăng mũ lên hoan hô, các đầu bếp còn lại cũng đã phản ứng. Huýt sáo, vỗ tay làm tràn đầy âm thanh ăn mừng. Những người phục vụ đang chuẩn bị vào bếp đều bị việc này hù dọa cho sợ hãi. Sững sờ tại chỗ không biết làm sao, cũng khiến nhiều vị khách tò mò nhìn vào bếp và tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Trong bếp ầm ĩ náo nhiệt, thanh niên mặc bộ đồ màu đen đứng phía trước bếp, sau khi cũng hơi ngập ngừng và im lặng đến cửa nhà bếp. Sau đó chờ tạp nhĩ mất cảnh giác, cầm lấy tờ lệnh truy nã. Sau đó đi đến bong phía sau mà không quay trở lại. Ui ui ui, này Sơn Trì, tiểu tử này, làm gì đấy, khuỷu tay Tạp Nhĩ đụng phải, nhất thời giơ chân đá theo bóng lưng cậu bé tóc vàng. Tuy nhiên, Sơn Trì không chú ý đến, anh ta đi đến một nơi mà không ai có thể nhìn thấy. Châm một điếu thuốc, lặng lẽ nhìn vào tờ treo thưởng trong gió biển. Hạ Nặc Ca, trầm ngâm hồi lâu, khi điếu thuốc trong tay anh ta biến thành một đống tro tàn. Anh ta đột nhiên dập đi ngọn lửa đỏ và sau đó lấy ra một chiếc mũ màu xanh lá cây từ túi quần. Chiếc mũ rất nhỏ và đã sờn rách, hiển nhiên có chút hồi ức. Sơn Trì nhìn vào chiếc mũ với ánh mắt tràn đầy kỷ niệm. Rồi anh ta nhìn về phía biển xa. Khuôn mặt thanh tú nở nụ cười rạng rỡ. Hãy đợi đệ ở tuyến đường hàng hải lớn. Khi gặp lại, đệ sẽ giữ lời hứa và trả lại chiếc mũ này cho huynh một lần nữa. Cùng lúc đó, trên một hòn đảo xa xôi, trong hang động ồn ào và tối tăm, thỉnh thoảng lại có những chuyển động ầm ầm, những đống sỏi bị ném ra ngoài, và dần dần hình thành một ngọn đồi nhỏ ở bên phải hố. Xin chào, ha ha ha. Cuối cùng cũng bị bổn đại gia tìm được rồi. Không biết đã mất bao lâu. Đột nhiên, có một tiếng cười điên loạn truyền ra từ trong động. Lập tức thấy một anh chàng mặc đồ bẩn thỉu chui ra khỏi cái hố và ôm trong lòng một bảo dương cao hơn một thước. Phát tài, phát tài, phát tài rồi. Kéo dương kho báu vào bờ. Ngay khi nó được mở ra, ba cơ đã bị kim loại bên trong làm cho lóa mắt. Nước miếng trên miệng anh ta ngay lập tức chảy xuống và hét lên thích thú. Chừng này cỡ bao nhiêu nhỉ? 50 triệu bối lợi? Hay 60 triệu bối lợi? Dù sao, cũng kiếm được một món khá lớn. Ba cơ tâm tình thật tốt. Kể từ vài tháng trước, sau khi bị tên hỗn đản Hạ Nặc đánh cho tơi bời, hắn ta đã trên thuyền phiêu bạt khắp nơi. Cuộc sống khó khăn. Sự ban phước của một bản đồ kho báu vô tình được tìm thấy cuối cùng cũng giúp anh ta xoay chuyển được tình thế. Với kho báu này, anh ta có thể xây dựng được một nhóm cướp biển mới và chế tạo được một con tàu có kích thích tương đương với con tàu trước đó. Sau đó đến tuyến đường hàng hải lớn và đuổi theo Hạ Nặc. Ngay cả khi không thể đánh bại anh ta, cũng có cơ hội giết bằng hữu hoặc cấp dưới của anh ta. Dù sao, sự mất mát mà anh ta gây nên cho ba cơ, hắn ta cũng phải đòi lại hết. Nghĩ đến đây, tâm trạng của ba cơ trở nên thoải mái hơn. Anh ta vừa hát vừa mang chiếc dương kho báu vào con tàu nhỏ bé tội nghiệp của mình. Nhổ neo và chuẩn bị ra khơi, nhưng bầu trời đột nhiên phát ra một tiếng huỵch rất lớn. Thì ra là một con chim tin tức bay qua. Cách chương.